Ngọn sóng tình yêu, chương 398, góc truyện audio.com, chương 398, chú hai bị bắn edit by tsunami. Trần Tĩnh vuốt vuốt bàn tay Kiều Huyền Bân và hỏi một cách lo lắng. Đạo Bân, những ngày qua con đã ở đâu? Kiều Huyền Bân thở dài một tiếng, nhìn Kiều Huyền Hảo, rồi Kiều Huyền Thạc, tay vừa đẩy đẩy mắt kính vừa nói. Sau khi bị Doãn Âm bắt cóc đưa tới bờ biển, lúc đó con đã bị cô ấy đánh trọng thương, còn trói lên một cái ván gỗ thả trôi ra biển. Con ở giữa biển loay hoay thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng không may bị rơi xuống biển. Khi con bị rơi xuống biển thì được chiếc thuyền đánh cá vừa lúc đi ngang qua cứu mạng. Họ không biết thân phận của con. Con bị thương nặng và hôn mê rất lâu. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở nước ngoài. Có phải ở Khâu Quốc không? Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt sắc bén vội vàng nghi hoặc. Đúng vậy, anh đã ở Khâu Quốc. Kiều Huyền Hảo, anh cả, có nghĩa là anh mới tỉnh lại chưa được bao lâu sao? Đúng vậy, anh hôn mê cho đến sáng hôm qua. Sau khi tỉnh dậy đã làm kiểm tra tổng thể thì thấy không có gì nghiêm trọng. Bọn họ liền cho anh trở về nước. Anh chỉ vừa mới xuống máy bay. Ông trời phù hộ cho con trai tôi. Không làm sao trở về là tốt rồi. Trần Tĩnh rất vui vẻ nắm tay anh. Chúng ta vừa mới bắt đầu ăn tối. Con chắc là cũng đói rồi. Chúng ta cùng nhau vào ăn đi. Vâng, Kiều Huyền Bân mỉm cười gật đầu. Kiều Huyền Bân đứng dậy đi theo Trần Tĩnh hướng vào phòng ăn. Kiều Huyền Hảo cũng hưng phấn đứng dậy, định xoay người rời đi, lại phát hiện thấy sắc mặt của Kiều Huyền Thạc đờ đẫn. Ánh mắt rơi vào trầm tư. Chú ba, chú bị sao vậy? Kiều Huyền Thạc không nghe thấy tiếng gọi của anh ta, nhất thời không có phản ứng lại. Chú ba, sao? Kiều Huyền Thạc ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn Kiều Huyền Hảo. Chú đang ngẩn người vì cái gì vậy? Không có việc gì, Kiều Huyền Thạc đứng dậy, nặn ra một nụ cười nhạt rồi vỗ vai Kiều Huyền Hảo. Chúng ta tiếp tục vào ăn đi. Hai người cười với nhau rồi cùng nhau bước vào bàn ăn. Trên bàn ăn, Kiều Huyền Bân cười nói. Lần sau chúng ta gọi bố về cùng ăn cơm. Gia đình năm người chúng ta nên chọn một ngày để ngồi xuống và cùng nhau ăn một bữa cơm. Kiều Huyền Hảo. Đây là một ý kiến hay. Em đồng ý. Mẹ có đồng ý không? Trần Tĩnh cười dịu dàng. Mẹ không có vấn đề gì. Các con cứ quyết định là được rồi. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Kiều Huyền Hạo tươi cười sán lạn như bầu trời tháng 6. Người một nhà ngồi ăn tối vui vẻ. Chỉ có Kiều Huyền Thạc luôn lơ đễnh nhìn Kiều Huyền Bân. Tình hình của anh trai nằm ngoài dự đoán của Kiều Huyền Thạc. Vì vậy anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vào ban đêm, sau khi rửa mặt, Kiều Huyền Thạc ở trong phòng xem những văn kiện, tài liệu quan trọng, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh đặt văn kiện trong tay xuống, cầm điện thoại liếc nhìn số của người gọi. Đó là cuộc gọi của Bạch Nhược Hy. Anh ta lập tức kết nối điện thoại và bước ra ngoài ban công. Anh đứng trên lan can ngoài ban công. Một tay giữ lấy lan can, nhìn xuống cảnh đêm bên dưới khu vườn trong biệt thự, nhẹ giọng nói, Nhược Hy, anh ba, chào buổi tối, bai Nhược Hy lễ phép chào. Kiều Huyền Thạc nghe giọng điệu cố tình bực tức của cô không thể nhịn được cười. Sao vậy, anh đi ngủ rồi sao? Vẫn chưa, anh đang xem văn kiện, em chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ anh muốn nghe giọng nói của anh. Ngủ sớm vậy. Kiều Huyền Thạc đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Mới hơn 9 giờ tối. Bạch Nhược Hy trả lời. Ngủ sớm dậy sớm. À đúng rồi. Ngày kia nhà họ Doãn có một bữa tiệc long trọng. Lúc đó anh nhất định phải đến nhé. Bữa tiệc gì? Kiều Huyền Thạc thường rất ghét những kiểu bữa tiệc như vậy. Cho nên có thể tránh thì đều hết sức mà tránh né. Bố mẹ em nói rằng tổ chức tiệc sẽ có nhiều phóng viên và bạn bè tới tham dự. Đó là bữa tiệc công khai thân phận của em. Lúc đó sẽ công khai và khôi phục thân phận của em cho mọi người biết. Kiều Huyền Thạc không thể không mỉm cười. Điều đó thực sự tốt quá. Anh là chồng của em. Đương nhiên là không thể thiếu rồi. Đúng vậy. Bai Nhược Hy xấu hổ gật đầu. Lúc đó, Kiều Huyền Thạc đang định nói. Nhưng lập tức ngừng lại. Ánh mắt của anh dừng lại ở con đường đi cạnh hoa viên. Chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc từ cửa lớn đi ra ngoài cổng. Đó là giọng nói của Kiều Huyền Bân. Bởi vì những lời của Kiều Huyền Bân sáng nay không đáng tin cậy. Anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này, anh ta lại đi ra ngoài vào ban đêm khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Nhược Hy, anh có chút chuyện cần xử lý. Không thể nói chuyện với em nữa. Được, vậy anh, trước khi Bai Nhược Hy kịp nói xong, Kiều Huyền Thạc đã lập tức ngắt cuộc gọi. Quay người rời khỏi phòng. Anh nhanh chóng đi xuống lầu. Lao ra khỏi cửa biệt thự. Chạy tới cánh cổng sắt lớn. Khi Kiều Huyền Thạc lao ra khỏi cánh cổng sắt lớn, đường không còn một bóng người. Màn đêm vắng vẻ tĩnh mịch. Thậm chí không có một phương tiện nào đi qua. Anh quan sát tình hình giao thông gần đó. Bực bội vuột mạnh một cái lên mái tóc ngắn trông vô cùng đẹp trai. Và bực bội thở dài một cách khó chịu. Anh xoay người chuẩn bị quay về. Một tay đút túi quần. Thong thả đi vài bước. Chợt phát hiện trong bụi cây nhỏ đối diện có chút động tĩnh. Anh đột ngột đứng lại. Dùng ánh mắt quan sát tình hình bên đường phía đối diện. Dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cây tùng nhỏ rậm rạp lá xanh. Đột nhiên xuất hiện một cái côn dài màu đen. Tuy rằng động tác rất nhỏ. Nhưng côn dài màu đen vẫn có thể thấy được mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng đối với Kiều Huyền Thạc, người đã được qua huấn luyện nhiều năm, rõ ràng là có người ở đó. Và có thể còn có mối nguy hiểm. Anh hít một hơi thật sâu và nhanh chóng quay đầu lại nhìn vị trí của bụi cây. Lần này quay lại, anh nhìn thấy rõ côn dài màu đen kia chính là đầu súng. Bằng, một tiếng nổ rất lớn. Vào thời điểm tiếng nổ phát ra, Kiều Huyền Thạc đã đoán trước được đây một cuộc phục kích. Người kia tung người một cái, vụt sang cây đại thụ bên cạnh. Súng cũng bắn xuyên qua thân cây xù xí. Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu và theo thói quen sờ lên thắt lưng quần. Nhưng mà hiện giờ anh không mang theo súng trên người. Đây là lần thứ hai anh ta bị tấn công. Lần đầu tiên là ở trên xe. Cũng là ẩn hiện từ trong bụi cỏ. Anh hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại rồi từ từ thò đầu ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Khoảng nửa giây tốc độ. Viên đạn khác lại một lần nữa được đối phương một nhắm bắn ra. Bằng, viên đạn xẹt qua bên gốc cây. Kiều Huyền Thạc phản ứng vội vàng thu đầu lại. Viên đạn bay sượt qua mặt anh và trúng vào tường. Viên đạn sượt qua đầu anh chỉ cách vài centimet. Lúc anh vươn đầu ra, đầu của anh suýt chút nữa bị bắn trúng. Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của mọi người trong gia đình họ Kiều. Một nhóm người lao ra và gặp nhau ở cửa lớn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là có tiếng súng. Ở ngoài cổng. Có tiếng súng, mau gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Kiều Nhất Hoắc mở cửa sắt lớn bước ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang nấp ở bên cạnh cây đại thụ. Những người khác cũng đi ra tới. Kiều Huyền Thạc lo lắng hét lên. Mau vào nhà, đừng ra ngoài. Phía trước có phục kích. Vừa dứt lời, một tiếng súng nữa đột nhiên vang lên. Bằng, một tiếng súng chói tai vang lên. Lần này súng bắn không nhằm vào Kiều Huyền Thạc mà nhắm chuẩn xác vào Kiều Nhất Hoắc. Sau khi tiếng súng vang lên, Kiều Nhất Hoắc đột nhiên ôm chặt lấy bụng và từ từ ngã xuống đất. Ba, ba, ba, Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu tái mặt vì sợ hãi. Hét lên kinh hoàng, cúi xuống và kéo Kiều Nhất Hoắc về phía trong. Chú hai, Kiều Huyền Hạo lo lắng hét lên. Và ngay lập tức che lấy Trần Tĩnh đang bị sợ hãi nấp bên bức tường. Cách chương.